Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Nhất Kiếm Hóa Bách, Phiên Thiên Ấn, một quyền lật trời. Tại đây một cổ cường đại uy mãnh, hầu như có thể vỡ nát tất cả trong sức mạnh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh quang, lúc này kiếm quyết thôi động, vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa bách. Linh quang rót vào phi kiếm, nhất thời như uể oải suy sụp, phi kiếm tỏa ra sự sống, từ mặt đất bên trên bay lên. Lâm Bạch khiêng phiên thiên ấn lực lượng kinh khủng, kiếm chỉ đi phía trước một chút, phi kiếm lập tức bắn tới. Ở giữa không trung, phi kiếm hơi lắc người, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám mani, cho đến hóa thành 100 thanh phi kiếm mani, 100 thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi trên đều mạo hiểm hào quang óng ánh cùng lực lượng cường đại. Đối lấy Tần Bắc Ngạo bắn tới, phiên thiên ấn lực lượng cùng vạn kiếm quyết lực lượng. Tại đây một mảnh thiên địa bên trong nổ tung lên, ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc đụng chạm kịch liệt thanh âm truyền đến, lay động bát phương hư không, nhường thiên địa này khoảng cách rung chuyển. Một kích đối chọi sau khi phiên thiên ấn lực lượng dần dần biến mất, bầu trời một lần nữa trở lại trên đỉnh đầu, đại địa trở lại dưới chân phía dưới. Phúc suy Tần Bắc Ngạo chật vật không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch phi kiếm mani, cái này làm sao có khả năng? Ngươi phi kiếm làm sao khả năng có cường đại như vậy lực lượng? Tần Bắc Ngạo hoảng sợ nói rằng, Lâm Bạch nhìn thấy vạn kiếm quyết đã phá vỡ Tần Bắc Ngạo phiên thiên ấn. Lúc này cười lạnh một tiếng, muốn biết đáp án, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương a. Phi kiếm, mau! Lâm Bạch miệng nôn một chữ chân ngôn. Bây giờ tại hơn 100 thanh phi kiếm lần nữa đối lấy Tần Bắc Ngạo bạo chảm mà đi. Trên phi kiếm mang theo lấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng, mãnh kích mà lên, hủy thiên diệt địa lực lượng nhường Tần Bắc Ngạo cảm thấy hít thở không thông. Cái này 100 thanh phi kiếm hầu như so phiên thiên ấn mạnh hơn một phần. A, nha nha, ta với ngươi liều mạng. Tần Bắc Ngạo vẻ mặt tức giận, hai mắt huyết hồng gầm hét lên, thiên sơn trích tinh thủ, cắn răng một cái, Tần Bắc Ngạo chút nào mặc kệ chính mình thương thế trên người. Lần nữa thi triển thiên cấp cựu phẩm võ kỹ, đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi, đụng đụng lại là một mảnh kịch liệt tiếng oanh minh âm truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, chính mình trăm thanh phi kiếm thế như trẻ tre thẳng hướng Tần Bắc Ngạo, vỡ nát trước mặt sở hữu công kích, thẳng đến Tần Bắc Ngạo mà đi. Chết! Nhìn thấy cái này mục, Lâm Bạch lúc này sắc mặt đại hỉ, linh quang rót vào phi kiếm, phi kiếm tốc độ lần nữa bạo tăng. A! Tần Bắc Ngạo vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, 100 thanh phi kiếm tựa như một mảnh kín không kẽ hở võng kiếm, không có chút nào cho hắn bất luận cái gì chạy trốn chi địa. Tại trăm chuôi dưới phi kiếm, Tần Bắc Ngạo cảm giác được một tia tử vong triệu hoán. Ùng ùng, đột nhiên lúc này, một bên đột nhiên mãnh liệt đứng lên một cổ sức mạnh cường hãn. Cổ lực lượng này tựa như có thể mang tinh thần vỡ nát, to lớn vô biên, diệt. Một cái băng lãnh thanh âm bá đạo truyền đến. Đột nhiên lúc này, một bên yên lặng không nói Long Thanh Phong đột nhiên xuất thủ, trong tay nhoáng lên xuất hiện một thanh cửu phẩm linh khí bảo kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống, ngập trời lợi hại quang mang bạo chảm mà ra. Một kiếm rơi xuống, vô cùng cường đại kiếm khí đảo qua đem Lâm Bạch biến thành phi kiếm hư ảnh quét một cái sạch. Ai? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía đạo kiếm khí này quét ngang thiên địa, nhất thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo cũng là vẻ mặt kinh hỉ, cảm kích nhìn về phía Long Thanh Phong. Long Thanh Phong vừa cười vừa nói, Tần huynh, ngươi không được à, không nghĩ tới thi triển ra phiên thiên ấn ngươi, vẫn là thua ở Lâm Bạch trong tay. Nếu không có ta xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngươi bây giờ đều tại cầu Nại Hà ăn canh. Tần Bắc Ngạo nghe ra Long Thanh Phong trong lời nói châm chọc chi ý, lúc này cười lạnh nói, hừ hừ, cái này Lâm Bạch thật là tồn tại quỷ thần khó lường chi lực. Đừng nói là ta, dù cho là Long huynh ra trận, sợ rằng kết cục cũng là bình thường không hay. Long Thanh Phong bình thản nói rằng, Tần huynh, ta nói rồi, cái này Lâm Bạch có nghịch thiên yêu nghiệt chi lực, chúng ta liên thủ mới có thể đánh một trận, ngươi không phải là không nghe. Tần Bắc Ngạo vừa nghe, nhất thời trên mặt tối sầm lại, nói rằng, Long huynh, vừa rồi ta thi triển phiên thiên ấn còn bị thua cho Lâm Bạch tin tức, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này. Long Thanh Phong cười nói, ta tự nhiên sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này, thế nhưng có thể thủ được bao lâu? Không ra 3 tháng, Tần Bắc Ngạo tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong thua ở Lâm Bạch tin tức, liền sẽ chuyển hồi Lĩnh Nam. Đến lúc đó Thánh Ấn Tông cao tầng tất nhiên sẽ biết được. Tần Bắc Ngạo lạnh lùng nói, điểm này ta tự nhiên rõ ràng, không ra 3 tháng, ta nhất định nhường Lâm Bạch chết không toàn thây. Long Thanh Phong than nhẹ lắc đầu một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, yên lặng nhìn lấy Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo. Trước đó Long Thanh Phong một kiếm hầu như đem Lâm Bạch phi kiếm hư ảnh toàn bộ đánh nát. Cái kia hoàn toàn là bởi vì lúc trước trăm thanh phi kiếm đối chọi phiên thiên ấn cùng Tần Bắc Ngạo, sắp chết phản công, đã lá nỏ mạnh hết đà, lực lượng tiêu hao quá nhiều, lúc này mới bị Long Thanh Phong một kiếm phá trừ. Long Thanh Phong bình thản nhìn lấy Lâm Bạch, nhàn nhạt vấn đạo, nếu như nói bị Thánh Ấn Tông cao tầng biết rõ ngươi thua ở một cái Lĩnh Đông thiên tài, cái kia phòng trường Thánh Ấn Tông cao tầng khuôn mặt cũng phải lục. Tần Bắc Ngạo lạnh lùng nói, Long huynh, ngươi có cái này nói mát năng lực, sao không như chính mình lên đi thử một chút, ta dám cam đoan, ngươi cũng tất nhiên sẽ thua ở Lâm Bạch trong tay, thử xem liền thử xem. Long Thanh Phong cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, dẫn theo cửu phẩm linh khí bảo kiếm, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy Long Thanh Phong đánh tới, nhất thời sắc mặt đồng nhất, hừ hừ, Lâm Bạch, ta thực sự là thật không ngờ, Tần Bắc Ngạo thi triển ra phiên thiên ấn cư nhiên đều vẫn là bị ngươi đánh bại. Ngươi cũng đã biết, coi như là tại Lĩnh Nam trong cùng thế hệ, có thể đánh bại thi triển phiên thiên ấn Tần Bắc Ngạo võ giả, đều không vượt qua 10 cái, ngươi quả nhiên tồn tại nghịch thiên chi lực. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi theo ta, ta có thể bảo đảm để ngươi đột phá đến thiên đan cảnh giới, như thế nào? Long Thanh Phong vừa cười vừa nói, Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi tại bên cạnh xem cuộc vui xem nửa ngày, hiện tại rốt cuộc phải xuất thủ, tới đi, để cho ta xem ngươi lại có cái gì năng lực, ngu xuẩn mất khôn. Long Thanh Phong khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Cái kia đã như vậy, để ngươi nhìn một cái. Trảm Long, lợi hại. Long Thanh Phong thân hình thoát một cái, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà ra. Hắn cửu phẩm linh khí bảo kiếm phía trên, tràn ngập dựng lên một cổ khói xanh, vung vẩy ở giữa, tựa như tồn tại một cái dương nanh múa vuốt thanh long đánh giết mà đến. Đây là, Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy Long Thanh Phong kiếm pháp. Đây là ta phụ thân Trảm Long. Lâm Bạch con ngươi phóng đại, nhìn thấy Long Thanh Phong thi triển ra kiếm pháp, chính là Lâm Bạch khi còn bé. Lâm Đạc tại Lâm Bạch trước mặt tu luyện kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này, Lâm Bạch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bởi vì Lâm Bạch từ nhỏ đến lớn, Lâm Đạc ngay tại Lâm Bạch trước mặt tu luyện qua bộ kiếm pháp này. Đã từng Lâm Bạch bước vào võ đạo sau khi cũng muốn bắt chước phụ thân kiếm lộ. Thật là cuối cùng phát hiện, bộ này Trảm Long kiếm pháp, vô luận Lâm Bạch như thế nào bắt chước, chỉ có thể bắt chước đến hình dạng, vô pháp bắt chước đến bên trong thâm ý. Bộ kiếm pháp này có một cái rất bá đạo tên là Trảm Long. Lâm Đạc đã từng đối tuổi nhỏ Lâm Bạch nói, Trảm Long kiếm pháp là Lâm Đạc sáng tạo độc đáo, còn không hoàn chỉnh, chờ ngày khác hoàn thiện. Mà Lâm Bạch lại bước vào võ đạo sau khi liền coi như gia tộc truyền thừa kiếm pháp truyền cho Lâm Bạch. Cho nên trong thiên địa này cần phải chỉ có Lâm Đạc một cá nhân hội Trảm Long kiếm pháp. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.